nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 83, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi, 25. Góc truyện audio.com, edit, beta, sâu đơ tranh, với tư cách là một nam nhân tốt đầu đội trời chân đạp đất. Mà lại bị nữ tử bế ngang thì, Từ Thụy Khanh ngẫm lại, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng như phát sốt. Ngươi, châm trước từ ngữ, ngay sau đó nói ra, sau này ngươi, có thể, đừng ở trước mắt bao người. Bế ngang ta, được không? Cái loại mạch não kia của lão đại a, siêu thần hào quả thực đều đau lòng thay chiến thần đại nhân. Mạch não của cô, 9 khúc cua 18 đường quẹo, đã thế lại còn không quan tâm đến lời người khác nói nữa chứ. Phồn Tinh cẩn thận nghĩ nghĩ, ai cũng không biết được cái đầu nhỏ bé kia của cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nghiêng nghiêng đầu, nhìn qua có chút khó xử. Chính là, ông đứng, rất bất tiện nha, bộ dáng ngốc ngốc manh manh, khiến cho Từ Thụy Khanh vậy mà lại thật sự tự mình đi não bổ cái cảnh tượng ôm đứng kia một chút. Hình như, đúng là rất bất tiện nha, dù sao hắn cũng cao hơn cô biết bao nhiêu. Ông đứng, a phi, hắn lại nghĩ đi đâu vậy cơ chứ? Bất luận là ôm ngang, hay là ôm đứng, hắn đều không thích hợp để cho một tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi ôm à, ý tứ của ta là. Ngươi về sau đừng ôm ta nữa. Nếu như ta hành động không tiện, đỡ ta đi là được rồi. Nga, Phồn Tinh phản ứng một lát, bởi vì ngươi xấu hổ sao? Từ Thụy Khanh, cuộc sống này trôi qua cũng thật không dễ dàng chút nào mà. Mắt thấy khuôn mặt Từ Thụy Khanh đang đầy vẻ mộng bức. Nghẹn lời thật lâu, bộ dáng đáng thương vô cùng. Lão đại liền yên lặng mà kéo Tiểu Hồng từ trong lòng ra. Có ai còn nhớ quyển sổ hồng ghi lại những thứ cần ghi nhớ của lão đại không nào? À hát, đóa tiểu hoa hoa này thực dễ dàng thẹn thùng nha. Rõ ràng là đang rất thẹn thùng. Chính là, không chịu thừa nhận, thật đáng yêu. Hi hi hi, cô chính là thích xem bộ dáng người khác xấu hổ. Lại cường ngạnh không chịu thừa nhận. Có chút ngốc nghếch, bên ngoài nhìn qua giống một tên ngốc bạch ngọt. Nhưng thực tế sau khi cắt ra, lại là bánh trôi nhân mè đen. Từ Thụy Khanh đâu biết rằng, hắn vẫn luôn cho rằng Phồn Tinh vẫn là một cô bé không dành thế sự. Không biết đối nhân xử thế, cho nên mới có cái tính thẳng thắn đến đau lòng kia. Kết quả người ta lại là một tên cáo già gian xảo. Lại còn là loại hư đến trắng trợn táo bạo nữa chứ. Siêu thần hào cũng thế, nó hoàn toàn không biết được rằng, tên ngốc này là đang chơi xấu, bắt đầu từ lúc Từ Thụy Khanh chuyển đến sống ở Mộc Gia. Ngày thường vẫn luôn là một bên tĩnh dưỡng thân thể, một bên lại chuẩn bị cho kỳ khảo thí vào năm sau. Hình như, khi còn sống ở Từ Gia, chưa bao giờ cuộc sống của hắn lại bình lặng mà trôi qua như thế. Nói đến cũng thật là kỳ quái, Từ Gia rõ ràng mới chính là thân nhân huyết mạch tương liên với mình. Chính là những ngày sống ở Từ Gia, hắn vĩnh viễn đều là làm không hết việc, ăn không hết mắng, trong lòng vĩnh viễn đều là kích động cùng phẫn nộ, vĩnh viễn chỉ cảm thấy hận đời, nóng lòng muốn thoát khỏi cái tình cảnh như vậy mà thôi. Nhưng chỉ là thay đổi một chỗ ở mới, vậy mà lại có thể dễ dàng khiến cho tâm tình hắn bình ổn trở lại. Điều khó chịu duy nhất chính là, nương tử tương lai của hắn hình như là luôn có một tình yêu thương nồng nàn với rắn. Cứ cách khoảng 2 ngày, lại đi lên núi bắt đủ các loại rắn màu sắc sặc sỡ về. Ban đầu, cô còn muốn làm biếng. Một lần đi thì bắt luôn 3-4 con. Hôm bắt được thì ăn luôn một con. Những con khác thì tiếp tục nuôi để sau này ăn tiếp. Nhưng mà lại bị Từ Thụy Khanh mặt mày cao có, mạnh mẽ ngăn lại. Chấm, nếu để ở nhà nuôi 3-4 ngày mà nói, rắn sẽ bị gầy đi mất, đến lúc đó không có nhiều thịt, ăn không ngon, đừng nhìn vào cái vẻ bề ngoài bình bình tĩnh tĩnh của tể tướng đại nhân kia mà hiểu lầm. Kỳ thật trong thâm tâm của hắn đang tràn đầy hoảng loạn cùng sợ hãi. A, nhốt ở trong viện, vạn nhất nếu chúng nó chui ra được, sẽ cắn người a, hơn nữa bạn nhìn chúng nó mà xem. Đầu tam giác màu sắc diễm lệ, kịch độc, cắn một nhát, thần tiên cũng khó cứu. Phồn Tinh nghiêng đầu, ngươi đây là, sợ hãi sao, ta không, nam tử Hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Sao có thể thừa nhận là mình đang sợ hãi được chứ? Chính là lão đại căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Nếu ngươi sợ hãi, vậy, không nuôi nữa, lão đại mà bắt đầu sủng nịch rồi. Quả thực chín là khiến cho người không thể nào chống cự nổi. Ta, từ từ, ngươi đợi ta giải thích cái đã. Ngươi là, định nói, ngươi không sợ hãi, sao? Phồn Tinh lại nghiêng đầu hỏi. Từ Thụy Khanh cười nhạt, bày ra thái độ nho nhã thong dong, gật gật đầu, phải, hắn không sợ hãi, cho dù trong lòng có thực sự sợ hãi đi chăng nữa. Cũng không thể để lộ nửa phần, nhưng hắn không biết, trang bước, sẽ phải trả giá đại giới. Có vài người, bên ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, thực tế trong lòng lại đang tràn đầy hoảng loạn. Có vài người, bên ngoài nhìn qua thực vô hại, thực tế trong nội tâm lại đen thui. Cách chương.